tốt nhất con rể, chương 2265, uy hiếp ta, ngươi cũng xứng. Góc truyện audio.com, ngươi, quay mặt lại ta xem một chút. Vạn Hiểu Phong trợn to mắt nhìn chiếc xe cái này đơn bạc thân ảnh, hoảng sợ không thôi, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong lòng không ngừng cầu nguyện là chính mình nhìn lầm. Vạn đại thiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chiếc xe thân ảnh lập tức đứng người lên, chậm rãi vừa quay đầu thản nhiên nói. Bất quá ngươi vẫn là như vậy không có lễ mạo a, dùng chân cùng người chào hỏi, tựa hồ có chút không ổn đâu. Nói xong hắn vỗ vỗ bị Vạn Hiểu Phong đạp quần áo bẩn. Vạn Hiểu Phong thấy rõ hắn khuôn mặt về sau, trên mặt hoảng sợ chi tình càng sâu, tựa như gặp được yêu quái, toàn thân run rẩy một dạng run rẩy không ngừng, muốn chuyển thân chạy trốn, thế nhưng hai chân phảng phất gió trì, định tại trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này đơn bạc thân ảnh không phải người khác, chính là Lâm Vũ. Vạn Hiểu Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà lại vào lúc này nơi đây xuất hiện. Càng không biết Lâm Vũ là như thế nào đạt được hắn muốn chạy trốn tin tức. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ lúc này đang ở bệnh viện bồi tiếp vợ con đâu. Trưởng quan, người ta đã mang đến, nhưng, có thể thả ta đi đi. Vạn Hiểu Phong bên cạnh cô gái trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Nàng đúng là khách sạn nhân viên công tác tại Lâm Vũ yêu cầu xuống, phối hợp với dụ dỗ Vạn Hiểu Phong đến đây. Rốt cuộc sân bay trước đại sảnh mặt nhân viên đối lập khá nhiều, không thích hợp Lâm Vũ động thủ. Ngươi có thể chạy, cảm ơn ngươi phối hợp. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo cúi đầu lật ra trong tay một xấp tư liệu cười nói. Vạn đại thiếu, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng a, ngay cả ta cha vợ cùng mẹ vợ mua thức ăn thời gian, quỹ tích đều mò xếp hàng như thế rõ ràng. Hắn trong tay cầm những tài liệu này chính là trước Vạn Hiểu Phong cùng Trương Dịch Đình, Trương Dịch Đường đề cập qua dùng đến đối phó Lâm Vũ người nhà kế hoạch tư liệu. Vạn Hiểu Phong nghe vậy lúc này mới từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, trong tim lục bục run lên, hít sâu một hơi, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, biết mình rơi xuống Lâm Vũ trong tay tất nhiên giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Hắn vô ý thức chuyển thân muốn chạy thế nhưng đột nhiên nhớ tới, lấy năng lực chính mình, căn bản chạy không thắng Lâm Vũ. Hắn liếc về một bên chuyển thân rời đi khách sạn nữ phục vụ viên, hai mắt sáng lên, vội vàng một cái bước dài vọt tới cái kia nữ phục vụ viên bên cạnh, một cái ghìm chặt nữ phục vụ viên cổ. A, nữ phục vụ viên sợ đến hét lên một tiếng, trên cổ lập tức truyền đến một luồng ngạt thở cảm giác. Im miệng, Vạn Hiểu Phong lập tức tại nữ phục vụ viên trên đầu đập phá một quyền, tiếp theo cưỡng ép lấy nữ phục vụ viên ngăn tại trước người mình, nhìn qua Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, ngươi nếu là dám làm loạn ta liền giết nàng. Lâm Vũ cau mày ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Buông nàng ra, ngươi có thể ăn ít một chút khổ. Ngươi dám động thủ với ta, ta liền kéo nàng chôn cùng. Vạn Hiểu Phong sắc mặt ảm đạm, cánh tay phải dùng sức ghìm nữ phục vụ viên, tay trái chỉ vào Lâm Vũ hoảng sợ nói. Ngươi không phải quân cơ xử người sao? Ngươi không phải vì nhân dân phục vụ sao? Cũng không thể nhìn xem nàng chết đi. Góc truyện audio.com. Hắn mặc dù là đang uy hiếp Lâm Vũ thế nhưng thanh âm bên trong lại tràn đầy sợ hãi, cả người vô cùng bối rối bất lực, hơn nữa bởi vì khẩn trương thái quá, hắn ghìm nữ phục vụ viên tay không phải do đột nhiên tăng lực thẳng xiết nữ phục vụ viên mắt trợn trắng, gần như ngạt thở. Buông nàng ra, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị hét lớn. Vạn Hiểu Phong bị Lâm Vũ hống thân thể dùng sức run lên, thế nhưng không chỉ không có buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức hướng Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ngươi nếu là dám động một bước ta liền. Nói đến đây, thanh âm hắn bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ trong nháy mắt hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trước mắt Lâm Vũ vậy mà đột nhiên thần kỳ biến mất. Hắn trong nháy mắt sợ hãi vạn phần, vội vàng trái phải nhìn quanh lấy tìm kiếm lấy Lâm Vũ thân ảnh. Uy hiếp ta, ngươi cũng xứng. Đúng lúc này, hắn sau tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm lãnh lệ. Vạn Hiểu Phong sợ đến giật cả mình, vô ý thức quay đầu lui về phía sau nhìn lại, nhưng không chờ hắn quay đầu, hắn liền cảm giác một cái hữu lực bàn tay bắt được hắn phía bên phải trên cánh tay, cùng lúc đó, cái bàn tay này trong nháy mắt phát lực. Răng rác, chỉ nghe một tiếng xương vỡ vụn giòn vang, Vạn Hiểu Phong phía bên phải trên cánh tay trong nháy mắt truyền đến một luồng toàn tâm cảm giác đau, hắn nhịn không được. A, rít lên một tiếng lên, thanh âm thảm liệt vô cùng. Theo xương cánh tay lớn đầu vỡ vụn, hắn cả nhánh cánh tay phải cũng trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, bị hắn ghìm chặt nữ phục vụ viên lập tức từ trong ngực hắn tránh ra, hoảng sợ chạy đến một bên, từng ngụm thở dốc lên. Vạn Hiểu Phong ôm chính mình cánh tay phải thống khổ kêu rên, nhưng kịch liệt đau nhức phía dưới vẫn không quên lập tức chuyển thân chạy trốn, bất quá hắn vừa chạy ra mấy mét, Lâm Vũ liền đã lướt đến phía sau hắn, đồng thời lần nữa hung hăng một cước đạp đến chân hắn trên mắt cá chân. Răng rác, lại là một tiếng xương vỡ vụn giòn vang. Vạn Hiểu Phong chân trái mắt cá chân trong nháy mắt uốn éo thân thể lệch ra, một đầu cắm đến trên mặt đất. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.